Chương 1387, Cha Nam. 1387 Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly bắt sống Thời Không Vương, sau đó hai người nhẹ nhàng quay người, tại tất cả mọi người cái kia nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, rơi xuống bàn Long Thành trong đội ngũ. Đây không phải chân hà môn quán quân hầu sao? Mới mấy ngày không gặp liền trái ôm phải ấp, thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc a. Tiểu Hồ Ly đứng ở trước mặt Lục Vân, giống như cười mà không phải cười nói. Ta Lục Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Hồ Ly cùng Khanh Ngữ, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, hai người bọn họ sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Lục Vân nhìn xem chăm chú dựa vào chính mình Thanh Đình, có chút hết đường chối cãi cảm giác. Hai người các ngươi quả nhiên là trai tài gái sắc một đôi, trở về ta xin mời chân hà vương hướng bản Long Thành cầu hôn như thế nào? Khanh Ngữ cu nở dê ở một bên cười nói. Lúc này, Thanh Đình cu nở dê ý thức được không đúng, nàng bây giờ áp sát vào trên thân của Lục Vân, hai cánh tay cu nở dê nắm lấy Lục Vân cánh tay, sau một khắc, Thanh Đình vội vàng buông ra Lục Vân tay, cùng hắn thôi lui một khoảng cách. Hai vị tỷ tỷ không nên hiểu lầm, ta cùng quán quân hầu chỉ là hảo hữu, đồng thời không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Trong lúc nói chuyện, Thanh Đình sắc mặt có chút đỏ hồng. Đến lúc này, chung quanh người mới phát hiện, hai cái này đẹp không giống hình người thiếu nữ, vợ ơ y ma cùng quán quân hầu là quen biết cũ. Bên trong một cái là Khuynh Thành Vương, một cái bọn họ khác mặc dù cũng không nhận ra, nhưng cùng với Khuynh Thành Vương, hiển nhiên cũng hẳn là tiên lâu người. Đa tạ hai vị cô nương ân cứu mạng, tại hạ đại biểu bàn Long Thành cảm ơn hai vị cô nương. Lúc này, Vũ Long Vương mấy người cũng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chiếc này phi hành pháp bảo phía trên. Vũ Long Vương, Hỗn Sơn Vương cùng với Trúc Vương ba người vội vàng hướng phía Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly thi lễ, thuận tiện đem Thanh Y Thì Hầu cùng Thanh Đình bọn người ngăn ở phía sau, sợ bọn họ những này mắt không mở va chạm hai người này. Lúc đó trở tay liền rách Thời Không chi trận, đồng thời bắt sống Thời Không Vương, loại thủ đoạn này ít nhất là cao giai vương mới có thể làm đến. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiểu Hồ Ly lắc đầu, chúng ta cũng là nhận Long Không Sơn mời xem lễ sổ Long Hội, vừa lúc mà gặp mà thôi. Tiến về sổ Long Hội trên đường tranh đoạt cũng là một bộ phận của sổ Long Hội, nếu không phải Thời Không Vương này là ra cờ đấu trường người, tỉ mội ta hai người cu nở dê không the mở đế y chuyện này. Vũ Long Vương cười khổ gật đầu, hắn thật đúng là không thể nói ra cái gì tới. Thời Không Vương đâu lúc này, Lục Vân truyền âm hỏi. Cùng ngươi lúc trước liền trở lại Quỷ Long, Quỷ Hoàng một dạng, đều là trang giấy người, cũng không phải là chân thân. Khanh Ngữ nhỏ giọng truyền âm nói. Lục Vân yên lặng gật đầu, không nói gì thêm. Quán quân hầu này cùng Tiên Vương có một ít quan hệ, cho nên còn xin Vũ Long Vương ngươi chiếu cố nhiều hơn mấy phần, tốt, tỉ mội ta hai người cáo tử. Trong lúc nói chuyện, Khanh Ngữ vung tay lên, nàng cùng Tiểu Hồ Ly liền biến mất không thấy. Đáng tiếc, còn chưa thỉnh giáo vị cô nương kia phương danh. Thanh Y Dì Hầu nhìn xem Khanh Ngữ rời đi phương hướng, si ngốc nói. Lục Vân hay hắn một cái, nói ra, thế nào, không muốn ngươi xích Y Dì Hầu? Rồi nghe được Lục Vân lời nói, xích Y Dì Hầu cu nở dê tức giận nhìn thoáng qua Thanh Y Dì Hầu. Thanh Y Dì Hầu ho khan một tiếng, lúng ta lúng túng không nói. Tốt, Khuynh Thành Vương cùng một vị khác đều là cao giai vương, ngươi nếu là muốn chết đại khái có thể đi trêu chọc các nàng. Vũ Long Vương tức giận nói. Tốt, hết tốc độ tiến về phía trước, sớm ngày đến Hải Long Thành. Lúc này Vũ Long Vương cũng coi chút sợ, hoàn toàn không thấy trước đó thong dong. Cái kia đột nhiên xuất hiện Thời Không Vương, quả thực đem hắn dọa sợ. Một cái chỉ là ngũ giai vương, bày xuống Thời Không chi trận, lúc đó trở tay liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Hôm nay có người mời đến Thời Không Vương đối phó bọn hắn, lần tiếp theo nói không chừng bọn hắn sẽ còn gặp được quái vật gì. Lúc này, bàn Long Thành đội ngũ cu nở dê không còn lề mề, trong nháy mắt phát động tốc độ nhanh nhất, hướng phía hỗn độn biến ca bên bờ Hải Long Thành mà đi. Dọc theo con đường này, Thanh Y Thì Hầu tựa như mất hồn một dạng, trong miệng một mực lẩm bẩm không biết nói ca y gì. Thanh Đình, ngươi nói ta nếu là vừa phong vương chính là cao giai vương lời nói, có thể hay không xứng với vừa rồi vị cô nương kia trận? Thanh Y Dì Hầu nghiêm trang hỏi. Xích Y Dì Hầu con mắt trừng lớn. Không xứng với. Thanh Đình hư hư một tiếng, ngươi cảm thấy vừa rồi vị tỷ tỷ sẽ coi trọng ngươi cái này bội tình bạc nghĩa cặn bạ không thử một chút làm sao biết? Thanh Y Dì Hầu nhỏ giọng nói. Thanh Nhiễm, ngươi có ý tứ gì? Xích Y Dì Hầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Thanh Y Dì Hầu, lớn tiếng chất vấn. Xích Y Lì Hầu giận thật à, lúc trước Thanh Y Lì Hầu truy cầu chính mình thời điểm, mỗi ngày thế nhưng là biến đổi thủ đoạn bịp bợm đạt được kết quả tốt chính mình, mặc dù bây giờ Xích Y Lì Hầu cũng không chân chính đáp ứng Thanh Y Lì Hầu, vừa rồi nàng nói với Thanh Đình cũng là bất quá là trò đùa lời nói mà thôi. Thế nhưng là, tại Xích Y Lì Hầu tâm lý, nàng đã đem Thanh Y Lì Hầu xem như đạo lữ của mình rồi. Hai người không có chân chính kết thành đạo lữ, cũng bất quá là bởi vì hai người chưa thành vương. Nếu là một ngày kia, hai người thành vương lời nói, đại khái là bọn hắn trở thành đạo lữ thời điểm. Nhưng là bây giờ, Thanh Y Di Hầu vợ Y Ma Di tình biệt luyến rồi cha Nam Lục Vân cũng không nhịn được mắng một tiếng, tiểu tử này cũng dám có ý đồ với khanh ngữ ta sự tình có liên quan gì tới ngươi. Thanh Y Di Hầu ngang một chút Lục Vân, sau đó hắn nói với Xích Y Di Hầu, ta cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bất quá thanh nhiễm Xích Y Di Hầu răng ngà cắn chặt. Vậy ngươi liền đi truy cầu nữ thần của ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Xích Y Lì Hầu đứng dậy, đi vào Lục Vân một bên khác, đặt ngông ngồi xuống, học vừa rồi Thanh Đình bộ dáng, dán thật chặt tại Lục Vân bên người. Lục Vân có chút trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Thanh Y Lì Hầu run rẩy chỉ vào Lục Vân nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì tới. Xích ảnh, ngươi làm cái gì? Thanh Đình cũng bị Xích Y Lì Hầu cử động giật nảy mình. Không nhìn ra được sao ta và ngươi ca không có quan hệ gì rồi. Xích Y Lì Hầu lẩm bẩm nói, lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Ta Thanh Đình có chút không biết làm sao, nàng mặc dù không thích nhìn thấy Xích Y Lì Hầu cùng Thanh Y Lì Hầu cùng một chỗ, nhưng là hiện tại Xích Y Lì Hầu vờ ơ y ma quấn lên Lục Vân, càng làm cho nàng có một loại dính nhau cảm giác. Ôi! Đột nhiên, Lục Vân thở dài một hơi, Thanh Y Lì Hầu. Ngươi từ bỏ đi vừa rồi cô gái kia cũng là tiên vương đạo lữ. Cái gì lần này, Thanh Y Lì Hầu ngây dại. Nàng không chỉ là tiên vương đạo lữ, càng là một tôn cựu giai vương ngươi một cái nho nhỏ chuẩn vương. Vợ ơ y ma mưu toan nhúng chàng cựu giai vương chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lục Vân cười nhạo nói, hoặc là nói, ngươi cảm thấy bản Long Thành này quá mức căng giận, muốn cho bản Long Thành này đưa tới điểm tai họa. Thanh Y Lì Hầu mở miệng. Tiên vương đạo lữ. Thanh Y Lì Hầu ngược lại là không sợ hắn có lòng tin có thể bằng vào lực lượng của mình chiến thắng tiên vương. Nhưng là cựu giai vương là cái gì? Quỷ bàn Long Thành tại Hồng Mông địa vị, có tư cách tiếp xúc đến cao giai vương rồi thế nhưng là cái kia giới hạn tại thất giai vương mà thôi. Cựu giai vương Thanh Y Lì Hầu bờ môi bắt đầu phát run. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.